Toàn chức Pháp Sư, chương 2, 1 giai cấp chân thật 1, góc truyện audio.com. Đây là một miếng đất chung quanh một tòa thành mà kiến tạo một khu dân cư. Đi theo con đường có cái lưới sắt dọc đường, vẫn luôn đi đến cuối đường nhỏ chính là nhà Mạc Phàm. Đó là một ngôi nhà nhỏ, một tầng lửng, bên ngoài đã loang lổ lộ ra hồng gạch, chung quanh có rất nhiều tạp vật. Hàng xóm láng giềng phòng ở trên cơ bản đều có 3 tầng thấp. Trải qua một phen trang hoàng lúc sau mới có vẻ như càng giống là một cái nhà. Mà nhà của Mạc Phàm nằm ngay góc có vẻ đã cũ rồi. Mạc Phàm ca, đã trở lại à, ta cho ngươi một cái tin tức tốt. Vừa đến cửa nhà, một cái thiếu niên như khỉ con liền nhảy ra tới. Đầy mặt vui sướng nói, khỉ con kê này là hài tử của phiến lão quảng trường. Xem như cùng Mạc Phàm cùng nhau lớn lên. Tin tức tốt gì? Mạc Phàm hỏi một câu. Tiểu công chúa trở về rồi. Ta hôm nay ở cửa Sơn Trang thấy nàng. Wow, ngươi không biết hiện tại tiểu công chúa lớn lên thật xinh đẹp. Quả thực chính là tiểu thiên sứ. Trương Tiểu Hầu có chút kích động nói. Mạc Phàm nhìn thoáng qua con phố đối diện Sơn Trang. Sơn Trang là một mảnh tinh xảo làm cả thành thị đều hâm mộ. Mỗi một tấc hoa cỏ cây cối đều trải qua tạo hình tỉ mỉ. Đạt tới cấp bậc lâm viên. Bất quá, thành sơn lâm viên xinh đẹp lúc này là bị song sắt cấp cao vây quanh. Nhớ rõ khi còn nhỏ, hàng rào lưới sắt là không có. Chính mình thường xuyên mang theo bọn nhỏ phố này tại trong tòa Sơn Trang trang viên chơi đùa. Chỗ cao Sơn Trang có vài biệt thự châu Âu tinh xảo. Ở trong mắt hài tử bọn họ chính là lâu đài trong truyện cổ tích. Mà lâu đài cũng xác thật có một công chúa xinh đẹp đến mức làm họ ngừng thở. Cùng bọn họ tuổi không sai biệt lắm, Mạc Phàm thường xuyên mang theo một đám tiểu hài tử đem công chúa bắt cóc ra tới cùng nhau nơi nơi chơi đùa. Cũng không biết khi nào, Sơn Trang mọc lên nhiều hàng rào lưới sắt, các đại nhân đều không cho phép hài tử lại đi đến trong Sơn Trang. Mà vị công chúa bản kia nguyên cùng đại gia chơi thành một mảnh liền thật sự trở thành công chúa ở trong lâu đài. Theo tuổi tăng trưởng trở nên xa xôi không thể với tới. Nhìn thấy số lần càng ngày càng ít, người biết không, ta nghe nói tiểu công chúa hiện tại tại đế đô là học sinh ma pháp mũi nhọn. Trời sinh đối băng hệ ma pháp có năng lực người khác không thể nào so sánh. Mới 15 tuổi cũng đã có thể phóng thích băng hệ ma pháp. Trương Tiểu Hầu thần bí nói, Mạc Phàm ngẩn người, nếu Trương Tiểu Hầu cùng chính mình nói tiểu công chúa đạt được giải thưởng nào đó. Hắn phỏng chừng không hề cảm giác, nhưng nếu là băng hệ ma pháp sư vậy thật sự khó lường. Tuyệt đại đa số người đều là muốn tới 16 tuổi. Cũng chính là thời điểm mới tiếp thu thức tỉnh, đạt được chính mình đệ nhất hệ ma pháp, đạt được lúc sau cũng không ý nghĩa người chính là ma pháp sư. Ngươi còn cần trải qua tu luyện phi thường dài dòng, còn cần đạt được sách ma pháp, cần thêm luyện tập mới có thể đủ phóng xuất ra một cái ma pháp. Cái tiểu công chúa này cũng thật khó lường, 15 tuổi cũng đã là ma pháp sư chân chính. Chẳng lẽ đây gọi là thần đồng giới ma pháp, Mạc Phàm ca, ta tiếc ngươi a, năm đó ngươi nếu nỗ lực hơn liền đem tiểu công chúa thiên chân vô tà bắt lấy. Tài mạo song toàn, chật chật chật, hâm mộ chết chúng ta. Trương Tiểu Hầu chọn lông mày nói. Kia khi còn nhỏ đánh giám, nói cái gì đó, Mạc Phàm không để ý tới hắn. Mạc Gia Hưng nghe hai thiếu niên này nói lời nói này. Ho khan một tiếng, kéo Mạc Phàm về nhà. Mới vừa về đến nhà, ba ba Mạc Gia Hưng liền nói. Ta đi ra ngoài một hồi, Tâm Hạ ở nhà gì? Hẳn là sẽ không trở về. Tốt, ta đã biết. Mạc Gia Hưng nện bước vội vàng rời đi. Mạc Phàm ở nhà đi một vòng. Phát hiện trong nhà kỳ thật cũng không có bất luận cái gì biến hóa. Giống nhau nhà chỉ có 4 bức tường. Thế giới đều thay đổi. Nhưng gia đình nghèo kiết hủ lậu một chút đều không có thay đổi. Gia đình chính mình như thế nào không cùng hộ nhân gia Sơn Trang kia đổi một chút. Ông trời cũng thật là mất công đem khoa học làm thành ma pháp. Chẳng lẽ việc nhỏ này đều không thuận tiện một chút? Khách trương.